Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 596, 596, Slayer Spy mở bán 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đây rồi y, này gọi là sự kiện ngẫu nhiên, anh em ạ, một món ăn đặc trưng, không thể thiếu trong các trò chơi nhập vai và sẽ làm cho cuộc chơi trở nên thú vị hơn rất nhiều. Xuất hiện đầy bất ngờ nữa, chỉ có nhấn chuột điều khiển nhân vật đi lại tượng trưng thôi mà cũng ngã xuống vũng lầy ngay được. Grammary xin được miễn bình luận về cái sự vô lý 2 năm rõ 10 này. Mất vài giây để nhận ra rằng ở tầng này không có giao tranh, thế vừa lên tiếng pha trò vừa đảo mắt xem qua nội dung tự thoại trên màn hình máy tính. Khoảnh khắc nắm được sơ bộ thông tin anh gật gù kết luận. Ok, đại khái là ta vừa đánh rơi tiền và giờ ta phải chọn giữa quay trở lại nhặt tiền hay bỏ đi anh em ạ. Quay trở lại thì có thêm tiền của người khác đánh rơi nữa, còn bỏ đi thì chắc chắn là mất rồi, khỏi cần suy nghĩ cũng biết. Đùa chứ càng chơi Grammary càng thấy trò này nhất định phải có câu đi kèm để anh em khán giả cùng vào tương tác cho xôm. Không gác lại được nữa, để lát Grammary nhờ đồng bọn chế tạo một cái plug. In, trình cắm, phần bổ trợ. Rồi gắn lên kênh chat luôn cho nóng. Chấm chấm, chấm, đồng bọn nào, cả đám bao quát ông với tôi có ai biết thiết lập plug. In trên Tùy TV đâu, à ừ đám mình không ai biết cơ mà thanh niên tít. Sờ, cô chơi chung cùng chúng ta hồi trước thì có. Cả thanh niên Huy Chu nữa đôi bạn cùng tiến, lát tôi đánh tiếng nhờ hai lão ấy một câu là xong ngay. Gì chứ làm câu đơn giản kiểu chọn phương án 1-2-3 chắc hai lão ấy làm trong phút mốt. Omega, ông có vẻ chắc chắn chuyện nhờ một cái người ta sẽ giúp ông luôn phết nhỉ. Là rõ, hai lão ấy mà không đáp ứng ngay tôi lại chà chửi. Vỡ mic cho, dẫu gì cũng là streamer cùng hội cùng thuyền, lại còn trò tôi đang chơi đây là trò của công ty hai lão ấy nữa. Được cả tình lẫn lý nha. Thế đáp lại mấy lời nghi vấn của Nhật Anh bằng giọng điệu vô tư cực kỳ. Kế đến, anh âm thầm nhờ vả một người bạn thuộc tổ đội cây cuốc. Thuận Thiên Ký, bắt liên lạc với hai đồng nghiệp công tác tại Ninja Entertainment, sau đó lại tiến hành trưng cầu ý kiến khán giả xem nên làm gì với tình huống đột phát trước mắt. Quay trở lại cuộc chơi nào, ở đây chúng ta chỉ có hai lựa chọn thôi, đó là quay lại nhặt tiền và bỏ đi. Anh em kênh chat lại cho Grammary lời khuyên nhé, ưu tiên lời khuyên thông qua donate để bữa cơm của Grammary và Poco hôm nay thêm chút thịt cá anh em nhá. Wow, nghỉ, đừng khều nữa, từ đầu đến giờ nhận donate nhiều. Rồi, tưởng không biết à, thịt cá, thêm cua hoàng đế may ra còn tin, nhặt tiền, nhặt lại tiền đê Grammary, xong lấy chỗ đấy mà mua thịt mua cá. Quảng cáo, của trời cho càng nhiều càng ít, vốt nhặt. Bỏ qua mấy dòng chat bóc trần sự thật rằng từ đầu đến giờ hai chàng trai đã kiếm được kha khá tiền donate đến từ khán giả thì, đa số đều khuyên thế chọn lựa chọn thứ nhất. Quay lại nhặt hết chỗ vàng, chỉ có lác đác dăm ba người bảo anh bỏ đi, một nửa lo lắng có cạm bẫy, nửa còn lại thì đơn thuần là không có hảo ý và thích thú nhìn streamer của họ suối quẩy. Vốn bản thân đã có sẵn chủ ý vơ vét sạch nhãn chỗ vàng cho đầy túi tham, nay thấy cả đống người biểu thị có cùng quan điểm thế là thế không chút phân vân nhấn chuột làm theo. Nhặt vàng à, Grammary cũng nghĩ thế nhé, hí hí. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, quất thôi. Ê khoan từ từ, để Poco đọc kỹ thêm một lần nữa. Ngồi bên cạnh Nhật Anh vội mở miệng bày tỏ muốn suy tính cân nhắc thêm chút chút xong không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau cái nhấn chuột dứt khoát của thế, màn hình trò chơi đột nhiên nháy đỏ một cái kèm theo sự biến động ở hai ô máu và vàng của nhân vật, cái trước hạ xuống 11 đơn vị còn cái sau tăng thêm 75. Song song với đó, một đoạn tự thoại mới cũng từ từ hiện ra. Hít sâu một hơi, ngươi một lần nữa thả mình xuống vũng lầy đầy dịch nhờn bỏng cháy. Trải qua đôi hồi khua khoáng loạn xạ, ngươi đã thành công trong việc ẵm chọn số vàng đánh rơi, với cái giá đánh đổi là máu thịt trên người bị hủy hoại thấy rõ. Kể cũng đáng đấy chứ, có phải cuộc hành trình nào cũng có tiền của từ trên trời rơi xuống đâu. Phải không, ây ra quay lại mất máu à, vô lý thế, lúc đầu rơi xuống có bị làm sao đâu. Đù event lừa, khà khà, biết ngay mà tham thì thâm, quảng cáo, này thì của trời cho, ôm bụng cười ngặt nghẽo, JPG, thấy nhân vật bị hao tổn sinh lực thế cùng số đông khán giả ủng hộ lựa chọn thứ nhất ai nấy đồng loạt kêu rên vì bất ngờ, trong khi số người phản đối còn lại thì nhanh chóng tỏ vẻ hả hê. Về phần Nhật anh tặc lưỡi thở dài một cái rồi cẩn thận dùng ngữ khí ôn hòa trách cứ. Trời ạ, đã bảo đợi Poco một tí để Poco phân tích thêm rồi mà. Mấy sự kiện đột phát kiểu này nó hay có bẫy ẩn giấu bên trong câu chữ lắm, Grammary ông lỗ mãng không đọc kỹ một cái là ăn đòn ngay. Cười khổ, chà, Poco nói đúng, sự kiện kiểu này có bẫy là chuyện thường. Tại thấy tiền rơi giữa đường một cái là máu tham nó nổi lên ngay không kìm hãm được, lỗi quá lỗi quá. Biết vậy là được rồi. Sau cố gắng chơi chậm lại một tí, có gì còn cùng nhau phân tích thiệt hơn. Được được, với cả Poco yên tâm đi, mất có chút máu vậy không vấn đề gì đâu. Mình có thánh vật giúp hồi máu mà, đánh trận vài ba lượt là khỏe như vâm ngay. Đến đây thế lấy lại tinh thần trấn an bạn tốt đôi câu, sau đó hăm hờ quay trở về với hành trình leo tháp chỉ vừa mới cất bước. Để rồi, vỏn vẹn 10 phút đồng hồ sau anh đã phải tự vả vào miệng mình vì mớ ngôn từ lạc quan thái quá ấy. Bởi lẽ theo hành trình tiếp tục diễn ra, lượng máu của nhân vật không những không hồi đầy trở lại mà còn tụt dốc không phanh sau mỗi sự kiện hay là trận giao tranh. Tầng thứ 3 thế và Nhật Anh có dịp được diện kiến hai con giận siêu to khổng lồ, một vàng một xanh. Lượng máu của chúng không hề cao chút nào, nếu không muốn nói là thuộc hàng yếu nhất thây, song chúng lại sở hữu ưu thế về số lượng cộng thêm khả năng tự kích hoạt một lớp giáp phòng vệ nếu sống sót sau pha tấn công phủ đầu. Do bộ bài hiện tại của nhân vật chiến binh không có lá bài nào gây sát thương đủ lớn để sốc chết đối thủ ngay lập tức, nên hai chàng trai đành phải cắn răng cho nhân vật chịu đòn. Hội đồng, tổng thiệt hại để qua ải là 10 máu tất cả, và đó là đã tính đến sự trợ giúp tới từ món thánh vật khởi điểm mang theo. Tầng thứ 4, nhân vật chiến binh chạm trán với một con sâu răng, xanh xám luôn hé miệng cười nhe nhởn, để lộ bộ nhá, sắc nhọn sẵn sàng cắn xé bất kỳ kẻ địch nào mà nó gặp phải. Trông ngoại hình ghê gớm vậy nhưng trên thực tế, đây được xem như một đối thủ dễ xơi đối với nhân vật chiến binh tại những tầng tháp đầu tiên. Chỉ cần lên công về thủ nhịp nhàng, cộng thêm chú ý xử lý nhanh gọn không để nó tự bắp bản thân quá đà thì chuyện tốn máu hầu như không xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bằng một cách thần kỳ nào đó mà khâu bốc bài mỗi lượt của thế luôn luôn bị lệch tông, lúc cần giáp trụ để đỡ đòn thì chẳng thấy lá phòng thủ, đâu và ngược lại, có thể nói là hết sức đen đủi, và hai chàng thanh niên lại phải thanh toán, thêm 8 máu nữa để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Tầng thứ 5, nhân vật chiến binh bắt gặp một luồng ánh sáng chói lóa, trước mớ tự thoại đậm chất dụ hoặc thế lại một lần nữa lựa chọn tiến tới thay vì bỏ đi, và cái sự tò mò này khiến nhân vật chiến binh tổn thất tới 20. Lượng máu tối đa, quy đổi ra là 16 đơn vị máu cho sự kiện ngẫu nhiên. Đổi lại, hai lá bài. Đánh, cơ bản trong bộ bài được nâng cấp lên thành. Đánh, sát thương gây ra sẽ là 9 thay vì 6 như cũ. Một pha đánh đổi có thể nói là lỗ nặng, với những người chơi Slay the Spire đủ lâu, song ở đây toàn là tấm chiếu mới, hết từ khán giả đến hai người chơi chính đều là như thế nên ai nấy vẫn cứ hồn nhiên cho rằng kết quả ấy có thể chấp nhận được. Chỉ khổ nhân vật chiến binh bên trong trò chơi, nếu có thể hiện thân nơi thế giới thực chắc nhân vật này sách kiếm đi. Chặt giò, từng người một chữ trả đùa. Tầng thứ 6, lại là quái vật rình rập làm thịt. Du khách, leo tháp, lần này là một tên buôn nô lệ khoác áo đỏ với khả năng quang lưới, khiến đối thủ không thể tấn công đầy khó chịu kết hợp với lượng máu dồi dào ngang ngửa. Người quả, khiến trận chiến vô hình chung bị kéo dài. Khỏi phải nói, trận chiến cứ kéo dài một cái là nguy cơ hao tổn máu sẽ tăng lên tương ứng. Đã vậy ở đây cặp đôi thế, Nhật Anh còn có một pha cộng trừ sát thương dứt điểm đậm chất. Mất não tạo cơ hội cho kẻ địch hấp hối xiên một nhát đau điếng trước khi quy tiên. Thế là 7 đơn vị máu nữa lại ra đi, và đến đây nhìn lượng máu còn sót lại, chàng thanh niên streamer mới giật mình kêu to. Trời đánh thánh vật, sao chưa gì đã còn có 28 máu thôi thế này. Đánh nhau chưa được răm trận ạ, sợ thật sự. Quảng cáo, hờ, còn lại từng đấy là nhiều đó ông ơi. Cảm ơn cái món đồ hồi máu trên người đi, không thì giờ máu của Grammary ông chỉ được một chữ số thôi. Nhật Anh kịp thời mở lời tung hứng, khuôn mặt mơ hồ có điểm tiếc hận. Bảo ông dùng cái lọ thuốc kết liễu con quái thì chả dùng, cứ giữ dịt lấy giờ kêu hết máu. Nhưng mà nó gây sát thương lan nên tôi không muốn phí vào kẻ thù đơn lẻ ông ơi. Với cả ông không thấy từ nãy đến giờ không có lọ thuốc nào rơi ra nữa à, tỷ lệ rơi thấp thế thì phải tiết kiệm cho những tình huống thực sự cần thiết chứ. Ừ, tiết kiệm đến lúc chết vẫn mang theo phải không? Chán ông lắm ông thần giữ của tôi ạ. Thôi đi, tôi còn chán ông hơn ấy Poco. Tuyển thủ chuyên nghiệp gì mà cộng sát thương giết con quái cũng không xong, để con quái một máu nó quật ngược lại sót vãi cả trường. Má thỉnh thoảng lỗi tí làm gì căng, tôi đang quen tính kiểu, bớt một thêm hai, trong, đế chế, rồi, giờ chơi trò khác nhất thời chưa đổi lại kịp. Với cả không phải tôi bảo ông chữa cháy bằng cách ném lọ thuốc ra sao? Chịu, chữa gì thì chữa chứ chữa thế sót của lắm, cái tay tôi nó không nỡ nhấn. He, thiệt tình, thôi mọi thứ qua rồi, không cãi nhau nữa kẻo hai ta lại thành trò hề trong mắt khán giả mất. Giờ ông muốn rẽ trái hay rẽ phải đây? Cuối cùng Nhật Anh là người lấy lại bình tĩnh trước tiên, anh đảo mắt quay trở lại màn hình máy tính rồi thấp giọng trưng cầu ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trên tấm bản đồ giấy ra đang có hai ngã rẽ để người chơi chọn lựa, lối bên trái dẫn người chơi đến khu nghỉ ngơi kèm biểu tượng con quái tinh anh theo sát phía sau, trong khi lối bên phải lại bắt người chơi tiếp tục chiến đấu với quái thường cộng thêm đụng độ một sự kiện chưa rõ. Phân tích sơ qua thì dường như ngã rẽ bên trái an toàn hơn vì dựa trên logic trò chơi điện tử nói chung khu nghỉ ngơi 99,99% sẽ không có giao tranh, bất quá cái biểu tượng tinh anh được phác họa nhiều đường nét hơn hẳn biểu tượng kẻ địch vẫn cứ khiến Nhật Anh cảm thấy lấn cấn. Được mệnh danh là tinh anh, chắc chắn là đối thủ đáng gờm rồi, không biết nhân vật chiến binh què quặt được điều khiển bởi hai tay mơ là bọn họ đây có đủ sức vượt qua không nữa. Mới chơi lần đầu tiên cái gì cũng phải lần mò ít thông tin đối chiếu quá. Rẽ trái đi, vào thử trạm nghỉ chân rồi đánh luôn con tinh anh xem thế nào. Có gì ta lấy kinh nghiệm cho mấy ván chơi tiếp theo chứ ván đầu tiên này coi như nháp thôi. Thu hồi dáng vẻ khoa trương thế nhẹ giọng đáp lại, biểu tượng đống lửa phía ngã rẽ bên trái được anh nhấn chọn chỉ trong tích tắc. Bầu không khí an toàn lập tức xuất hiện thông qua khung cảnh mờ ảo ấm cúng cùng tiếng đốm lửa nổ tí tách kèm theo đó là hai lựa chọn dành cho người chơi, hoặc để nhân vật ngủ một giấc hồi lại máu hoặc nâng cấp một lá bài chưa được nâng cấp trong bộ bài. Với tình cảnh, ngác ngoài, hiện tại đương nhiên là cả hai chọn lựa chọn đầu tiên rồi, và lượng máu của nhân vật chiến binh nhanh chóng nhảy vọt từ con số 28 lên thành 52 sau cú nhấn chuột thao tác đúng bằng 65, so với giới hạn máu tối đa. Cách chương.